Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Thượng Cổ Kỳ Đan, Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa. Này Thảo Dược, là Đan Tiên Tông Trấn Tông Môn Thảo Dược, cùng sở hữu 9999 loại thảo mộc biến hóa. Mà cái này Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa Đồ Văn, cũng là từ 9999 đạo đường cong khắc họa mà thành. Cổ Phong bàn tay đặt tại đan đạo trên tấm bia. Hắn trong hai mắt, vô số thảo dược hư ảnh hiển hiện. Muốn có được cuối cùng này đan đạo bia tán thành, cần cảm ngộ ra Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa toàn bộ 9999 loại thảo mộc biến hóa. Lúc này, chỉ thấy cái kia Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa đồ văn phía trên. Một đạo đường cong sáng lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Cổ Phong đã trải qua cảm ngộ Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa một loại thảo mộc biến hóa. Tiếp theo, một đạo đường cong không ngừng sáng lên. 1000, 2000, muôn người chú ý phía dưới. 9999 đạo đường cong toàn bộ sáng lên. Cái kia Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa đồ văn bị triệt tháp sáng. Cửu Văn Luyện Đan Học Đồ. Tất cả Đan Tiên Tông người nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt kia kịch liệt biến hóa. Đã lâu năm tháng đến nay, thế nhưng là chỉ có Diệu Đan chân nhân một cái Cửu Văn Luyện Đan Học Đồ. Hơn người chưa bao giờ có người đạt tới Cửu Văn. Mà bây giờ, Cổ Phong đạt tới cái này một độ cao. Đan Huyền trước đó bởi vì thua ở Phượng Vũ Linh trong tay, trong mắt xuất hiện u ám vẻ. Giờ phút này triệt biến mất. Hắn lão, mà Cổ Phong là hắn Đan Tiên Tông người. Đây hết thảy đã đầy đủ. Nhưng mà, đám người phát hiện, cái này Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa đồ văn sáng hẳn lên. Cổ Phong bàn tay như cũ không hề rời đi đan đạo bia. Cổ Phong trong đôi mắt, cái kia thảo dược hư ảnh, ngược lại càng nhiều. Đây là, tất cả mọi người là nổi lên nghi ngờ. Cổ Phong bây giờ đã trải qua triệt trở thành Cửu Văn Luyện Đan Học Đồ. 10000 loại thảo dược toàn bộ lĩnh ngộ. Tại sao còn tiếp tục? Cổ Phong đang tìm kiếm thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Giờ phút này, Đan Huyền mở miệng, nghe nói lời này, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau đại biến. Thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Cái này Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa. Nhưng mà năm đó Diệu Đan lão tổ đoạt được. Cái này 9999 loại thảo mộc biến hóa. Cũng là Diệu Đan lão tổ tự mình thôi diễn ra. Bây giờ, Cổ Phong đây là đang nghi vấn năm đó Diệu Đan lão tổ sao? Mọi người cảm giác, cái này có chút không có khả năng. Diệu Đan lão tổ trong lòng mọi người địa vị, sớm đã thâm căn cố đế. Đây chính là không thể hơn vượt tồn tại a. Hắn đối với thảo dược chấp nhất, vậy mà đạt tới mức này. Phượng Vũ Linh nhìn về phía giờ phút này Cổ Phong cái kia trong mắt chấp nhất hào quang. Trong lòng không khỏi cảm thán. Người này có thể ở thảo dược lên siêu vượt mình, cũng không phải là may mắn. Ông, giờ khắc này, đan đạo bia chấn động. Cổ Phong trong đôi mắt, thảo dược hư ảnh càng ngày vượt nhiều. Trong mắt của hắn tơ máu lần nữa dày đặc. Ong ong ong, đan đạo bia chấn động kịch liệt hơn đứng lên. Ít thấy một đạo khe nứt xuất hiện ở đan đạo trên tấm bia. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. 10 tòa đan đạo bia. Là Diệu Đan lão tổ năm đó tự mình chế tạo. Nhiều năm qua, một mực dùng để trắc thí đệ tử. Lại chưa bao giờ xuất hiện qua loại này hiện tượng quỷ dị. À, giờ khắc này, Cổ Phong một đôi đan đạo chi nhãn bên trong. Tờ máu dày đặc đến cực hạn. Thậm chí một giọt máu sa sút xuống. Răng rác, chỉ thấy đan đạo bia khe hở càng ngày vượt nhiều. Không ngừng có toái thạch rơi xuống. Thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Mở. Giờ khắc này, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Đan đạo chi nhãn bên trong. Bỗng nhiên toàn bộ thảo dược hư ảnh tiêu tán. Ngưng tụ ra một gốc ngày thường 10 mặt phiến lá quỷ dị đóa hoa. Đóa hoa này ngoại hình cùng Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa giống như đúc. Nhưng Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa chỉ có 9 mặt phiến lá. Cũng vào lúc này, cái kia đã trải qua khe hở dày đặc đan đạo bia. Rốt cục không cách nào kiên trì. Bành, đan đạo bia bỗng nhiên sụp đổ. Một mảnh lóa mắt kim quang từ bên trong khuếch tán ra. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau đại biến. Cảnh này hoàn toàn siêu ra tất cả người đoán trước. Chỉ thấy một gốc kim mang lấp lóe thảo dược phiêu phù ở bên trên bầu trời. Này thảo dược, chính là cửu thiên huyễn linh hoa. Bất quá cái này cửu thiên huyễn linh hoa chín mặt phiến lá bên ngoài. Còn có một mặt hư ảo phiến lá. Thứ 10 mặt phiến lá. Cửu thiên huyễn linh hoa. Không nghĩ tới, cái này thảo dược dĩ nhiên thẳng đến bị phong ấn ở đan đạo bia bên trong. Đan Huyền giờ phút này kinh hô mở miệng. Năm đó hắn từng nghe sư tôn Diệu Đan chân nhân nói qua. Cửu thiên huyễn linh hoa, có lẽ có thể biến hóa thành 10 ngày huyễn linh hoa. Bất quá đương sơ Diệu Đan chân nhân cũng chỉ là suy đoán. Không dám khẳng định, Đan Huyền cũng không nghĩ tới. Cuối cùng đem duy nhất một gốc cửu thiên huyễn linh hoa lấy trận pháp phong ấn tại đan đạo bia bên. Trong, cho tới hôm nay cổ phong sắp mở ra. Thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Tất cả mọi người cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, cổ phong vậy mà thật tìm ra thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Năm đó Diệu Đan lão tổ kết luận, bị phá vỡ. Dương chân nhân cùng âm chân nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cổ phong đan đạo tư chất mạnh mẽ, đã trải qua xa không được là bọn hắn có thể tưởng tượng. Tông chủ, này thảo dược, bây giờ cũng đã tính toán làm thập văn. Cổ phong đem cái kia trôi nổi cửu thiên huyễn linh hoa cầm lấy. Đối với Đan Huyền mở miệng nói đạo, năm đó sư tôn đã từng nói, thảo dược thảo mộc biến hóa nếu như đạt tới 10.000 loại. Cái kia liền tiến vào thập văn thảo dược liệt kê. Bây giờ cái này cửu thiên huyễn linh hoa, tiến vào thập văn thảo dược liệt kê. Đan Huyền lập tức gật đầu mở miệng. Cổ phong mở miệng, vật này, chỉ sợ tông môn cũng chỉ có một gốc. Thu đi thôi, theo lý mà nói, hôm nay là cổ phong phát hiện cửu thiên huyễn linh hoa. Tăng thêm hắn lập xuống công lớn như vậy, cho dù hắn yêu cầu tông chủ đem này thảo dược đưa cho hắn cũng không có vấn đề gì. Mà cổ phong lại không có. Có thể thấy được cổ phong đối với tông môn đỏ người chi tâm. Tốt. Đan Huyền trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Tiếp nhận thảo dược. Lập tức, Đan Huyền nhìn về phía Phượng Vũ Linh mở miệng. Tiểu cô nương, bây giờ đan đạo quyết đấu đã trải qua kết thúc. Ngươi Hoàng Đan Tông, bài, cái kia hai kiện bảo vật, cũng liền mãi mãi cũng thuộc về ta Đan Tiên Tông. Ngươi chờ mời trở về đi. Giờ khắc này, Dương chân nhân cùng âm chân nhân đi đến Phượng Vũ Linh bên người. Việc này, là căn cứ năm đó lời thề ước định, là quan hệ đến hai cái tông môn lão tổ sự tình. Bọn hắn không cách nào vi phạm. Vũ Linh đi thôi. Dương chân nhân thán hơi thở. Vũ Linh, không cần như thế. Sau này đường, còn rất dài. Âm chân nhân, cũng là mở miệng, mà giờ khắc này. Phượng Vũ Linh lại là cũng chưa hề đụng tới. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ phong. Mở miệng, cổ phong, mặc dù ta tại thảo dược phía trên thua với ngươi, nhưng cũng không chứng minh ta đan đạo tạo nghệ so ngươi kém. Ta không cam chịu, ngươi có thể dám cùng ta so luyện đan. Mặc kệ luyện chế đan dược gì, tất cả ngươi nói tính toán. Ta không biết luyện đan. Cổ phong mở miệng nói đạo. Giờ phút này, đám người hơi sững sờ, giờ phút này mới nhớ, cổ phong thật sự không biết luyện đan, hắn thậm chí tu vi cũng không đạt tụ khí cảnh, lại thế nào lấy linh khí dẫn động đan lô đến luyện đan? Sẽ không, ngươi làm sao có thể sẽ không? Ngươi thảo dược tạo nghệ sâu như thế, đã là danh phó thực thảo mộc đại sư, làm sao có thể không biết luyện đan? Phượng Vũ Linh mở miệng lần nữa. Nàng không cam chịu cứ như vậy bại. Ta hôm nay vừa mới cảm ngộ xong 10.000 thảo dược. Tu vi cũng không đạt tụ khí. Như thế nào lại luyện đan đâu? Cổ phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, Phượng Vũ Linh giờ phút này trong lòng bị đè nén tới cực điểm. Nếu như là một cái người bình thường, nàng cũng khinh thường cùng đối phương so đấu luyện đan. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương tại thảo dược phía trên nghiền ép chính mình. Mình giờ phút này nghĩ tại phương diện luyện đan chiến thắng đối thủ. Mà đối phương hết lần này tới lần khác không biết luyện đan. Cái này rất giống mãnh liệt một quyền. Đánh vào trên bông một dạng. Giờ khắc này, Âm chân nhân cùng dương chân nhân hối hận phát điên. Sớm biết như vậy, bọn hắn so đấu luyện đan chẳng phải chắc thắng. Hôm nay ta Hoàng Đan Tông bại, cũng không là thua với ngươi Đan Tiên Tông, mà là thua ở ngươi Cổ Phong thân, thua ở thảo dược trên tu hành, mà đan đạo một đường, chính yếu nhất, hay là luyện đan sư, nếu không thể luyện đan, bằng cái gì nói luyện đan sư? Hôm nay nếu là so luyện đan, ta Hoàng Đan Tông, tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, Phượng Vũ Linh trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hôm nay nếu như cải biến một chút sách lược, có lẽ cái này đan đạo quyết đấu đã trải qua thắng. Tất thắng không thể nghi ngờ. Cổ Phong mở miệng, Phượng Vũ Linh mở miệng. Thế hệ tuổi trẻ so luyện đan, ta tới so, thế hệ trước so luyện đan. Hai ta vị sư thúc đến so, mặc kệ luyện chế bất luận cái gì đan dược. Người Đan Tiên Tông, thua không nghi ngờ. Đan Tiên Tông đám người nghe nói, mặc dù trong lòng không vui, nhưng là nói không ra lời. Sự thật xác thực như thế. Dương chân nhân cùng âm chân nhân cũng là càng thêm bất đắc dĩ. Hôm nay thua uất ức a. Ha ha, ngươi chỉ sợ có chút cao xem chính ngươi cùng hai ngươi vị sư thúc. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười lạnh, Đan Tiên Tông ánh mắt mọi người biến hóa. Cổ Phong đây là ý gì? Hắn có thể không biết luyện đan a? So luyện đan, xác thực không bằng Hoàng Đan Tông a. Phượng Vũ Linh cuồng ngạo mở miệng. Cổ Phong, ngươi chớ có tùy tiện. Mặc dù ngươi ở đây thảo dược lên thắng ta, nhưng so luyện đan, mặc kệ luyện chế bất luận cái gì đan dược, ta ba người có thể quét ngang ngươi Đan Tiên Tông. Mặc kệ luyện chế bất luận cái gì đan dược, là, mặc kệ bất luận cái gì đan dược. Phượng Vũ Linh mở miệng. Thanh Châu phạm vi bên trong lưu truyền đan phương, cơ hồ không có hắn Hoàng Đan Tông không được biết, mà Đan Tiên Tông cho tới nay cũng đều không có cái gì đặc thù đan dược. Cho nên nói, Phượng Vũ Linh 10 phần có nắm chắc. Cổ Phong lúc này mở miệng, tốt, ta đây có một viên thuốc, bất kể là ngươi, cũng là ngươi hai vị sư thúc, ai có thể luyện chế được, hôm nay quyết đấu, liền coi như các ngươi thắng. Nghe đến lời này, Đan Tiên Tông đám người, sắc mặt đại biến, cái này đã tới tay thắng lợi, Cổ Phong là điên sao? Đan Huyền không nói gì, hắn biết, Cổ Phong không phải hạng người lỗ mãng. Ha ha, đây là ngươi nói. Phượng Vũ Linh nghe xong, lúc này cười lạnh, bất quá ta lo lắng, đừng nói luyện chế, chỉ sợ đan dược này, các ngươi nhận biết cũng không nhận ra. Cổ Phong lại là mở miệng. Cổ Phong, ngươi quá cuồng vọng. Thanh Châu phạm vi đan phương, không có ta cùng ta hai vị sư thúc không biết. Phượng Vũ Linh trong lúc nhất thời vô cùng tức giận. Ngươi lại nhìn, Cổ Phong vừa nói, trong tay xuất ra một viên thuốc. Đan dược này mang theo nóng rực khí tức, không có nửa điểm mùi thơm. Hình dạng cũng không là quy tắc hình tròn, mà là có lồi có lõm. Có thể nói cái này cùng đan dược thông thường so sánh, quả thực cách nhau một trời một vực, quỷ dị tới cực điểm. Phương Minh trong đám người thấy cảnh này, lúc này sững sờ, lập tức toàn bộ đều là vô cùng khẩn trương đứng lên. Đây là đan dược gì? Phượng Vũ Linh mở miệng, tiếp nhận viên thuốc này, có thể nhìn nữa ngay, lại cái gì đều không nhìn ra. Lão Phu đến xem. Dương chân nhân cùng âm chân nhân cũng là thoạt nhìn, nhưng lập tức lợi dụng bọn hắn đan đạo nhận biết, cũng là không biết viên thuốc này. Dương chân nhân cuối cùng, một vệt vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói đạo, đan dược này, chỉ sợ là thượng cổ kỳ đan, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, hẳn là các ngươi tông môn cao tầng từ chỗ nào cái di tích đoạt được. Viên thuốc này tất nhiên không phải là các ngươi Đan Tiên Tông người luyện chế mà ra. Ngươi cầm loại này thượng cổ kỳ đan cùng ta Hoàng Đan Tông so. Không công bằng. Ha ha, tiền bối làm thật thú vị. Cái này nếu là thượng cổ kỳ đan, cái kia ta sư huynh há không phải lên cổ đan đạo đại sư. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.